Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 721, 721, chương 720 ngự quỷ từ đầu đến cuối, chương 720 ngự quỷ từ đầu đến cuối, chương 720 theo lý thuyết Võ Thanh quận nội có Triệu Phúc Sinh, Tang Quân Tích cập lệ quỷ sống lại phong đô ở Dư Linh Châu, lực lượng ảnh hưởng hữu hạn. Không nên đánh dấu mọi người, quỷ tài đối, nhưng lệ quỷ pháp tác trước sau đến ở quỷ vật trên người mới có thể phát huy tác dụng. Dư Linh Châu tồn tại khi vẻn vẹn là ngự quỷ già, mà nàng một khi tử vong, lệ quỷ sống lại sau, mới có thể đem thời gian hồi tưởng lực lượng phát huy đến cực đến, nàng chấp niệm đã thành. Võ Thanh quận một khi bị nàng đánh dấu, nói không chừng thật sẽ lâm vào thời gian hồi tưởng chung, dưới tình huống như thế, thời gian hồi tưởng cũng không phải là cái hảo biện pháp, quỷ trước sau là quỷ. Cho dù có thể chịu hương khói tế bái, bị mọi người tôn kính vì quỷ thần, nhưng trước sau vô pháp nghịch thiên sửa mệnh, đã phát sinh quá sự là chú định, thời gian hồi tưởng chỉ là đem hết thảy sự tình chậm lại đến mặt sau thôi. Hơn 30 năm sau, tương tự tình huống như cũ sẽ lại lần nữa phát sinh. Triệu Phúc Sinh vẫn cứ muốn gặp phải này khó giải quyết trường hợp, thả lệ quỷ lực lượng khó có thể dự đánh giá, quỷ thần dù sao cũng là quỷ, y theo pháp tắc hành sự chấp niệm không có khả năng không hề dấu vết nhục bạch cốt. Hoặc tử nhân, chết đi lệ quỷ không có khả năng khôi phục thần trí. Chẳng sợ thời gian hồi trí, quỷ như cũ là tồn tại. Nếu Võ Thanh quận thời gian về tới hơn 30 năm trước, Dư Linh Châu lệ quỷ sống lại, cái này khống chế thời gian pháp tắc quỷ lại nên trở về đến nơi nào? Còn nữa nói, hóa thành quỷ thụ cắn nuốt Võ Thanh quận Thường lão thái, nếu là trở lại hơn 30 năm trước chưa chết khi như cũ khó sửa, này lệ quỷ sống lại sau bản tính tầm ăn lên bá tánh huyết nhục. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, lòng bàn tay vừa động, Dư Linh Châu pháp tắc thành hình. Nàng không có cách nào ngăn cản, nhưng lại có thể dẫn đường, nàng cùng quỷ thụ hợp hai làm một. Quỷ lưu pháp tắc cùng luân hồi, huyết kính tương hệ, lúc này Triệu Phúc Sinh bàn tay vừa nhấc, một vòng huyết kính xuất hiện ở nàng lòng bàn tay bên trong. Nàng thi triển pháp hiện tượng thiên văn mà chi thần thông, thân hình nhanh chóng biến đại, lòng bàn tay nội huyết kính cũng trong khoảnh khắc hóa toàn cục gấp 10 lần, đứng sừng sững ở Dư Linh Châu trước mặt. Tiếp theo huyết kính bắt đầu nhất nhất xuất hiện như tầng tầng cầu thang, dẫn đường Dư Linh Châu đi hướng phong đô quỷ vực. Huyết kính nội chiếu rọi ra Dư Linh Châu mặt, nữ nhân sắc mặt xám trắng, trong mắt dại ra, đã không còn nữa tái sinh khi đặc sắc. Nàng cố gắng ra tuyệt đối cường thế, thả không dung người trí duyên hạ che giấu hoảng loạn cùng yếu đuối. Nữ nhân này nội bộ trước sau là mềm yếu, phiêu bạc không nơi nương tựa, đây là nguyên với nàng sinh ra. Thả cả đời không tìm được sinh hoạt mục tiêu, không có tín niệm duyên cớ. Chẳng sợ nàng lực lượng thêm thân, có lệ quỷ che chở, nhưng nàng như cũ là không cường đại. Nhưng lúc này nàng đã chết, ngược lại đảo qua này sinh thời sợ hãi. Lệ quỷ không có lý trí, không biết đạo lý đối nhân xử thế, tùy tiêu sở dục hành sự, không có hỉ nộ ai nhạc, tự nhiên không hề sợ hãi, không hề thấp thỏm. Dư Linh Châu sau khi chết tìm được rồi chân chính bình tĩnh. Triệu Phúc Sinh ý thức được điểm này, trong lòng đột nhiên cả kinh, nhưng ngay sau đó nàng liền vô pháp bận tâm này rất nhiều. Đệ nhất mặt huyết kính chiếu ra Dư Linh Châu thân hình, nó tại chỗ quỷ ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi còn lại là đệ nhị mặt huyết kính chiếu rọi ra nó khuôn mặt thường hạo. Lệ quỷ kêu gọi, huyết kính nội, thời gian bắt đầu trọng trí, hiện ra 30 phút phía trước tình cảnh. nội bộ truyền ra tinh tế tiếng ngáy quan tài bị vạch trần. Lộ ra bên trong nằm, bị lệ kỳ quấn thân tiểu hài tử khuôn mặt, thường hào, lệ quỷ sống lại dư linh châu kêu. Quỷ vực nội đồng thời cũng truyền đến nữ nhân tiếng la, lắng nghe dưới. Này tiếng la mang theo vài phần thê lương, tuyệt vọng cảm giác, đây là đến từ lệ quỷ lấy mạng kêu gọi, lệnh người không hàn mà túc, quan nội tiểu hài tử nghe được kêu gọi. Bỗng chốc mở to đôi mắt, đó là một đôi hôi lam phiếm tử khí đôi mắt. Tiểu hài tử thân thể bị vô số quỷ đằng đâm thủng quấn quanh. Mà liền ở hắn mở hai mắt khoảnh khắc, một cái tiểu hài tử quỷ ảnh xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, có quỷ. Tiểu hài tử bén nhọn tiếng vang ở quỷ vực nội vang lên. Tiếp theo cùng huyết kính nội quan tài chung sống lại, hài tử, chăm miệng một lời kêu, huyết kính. Nội thời gian nghịch lưu chung thường hạo cập quỷ vực nội lệ quỷ sống lại hài đồng bị dư linh châu. Tiếng la gọi, tỉnh. Thương hào, kính nội dư linh châu lại kêu. Kêu gọi trong tiếng, nó quỷ ảnh đã xuyên thấu đệ nhị mặt huyết kính. Xuất hiện ở đệ tam mặt huyết kính bên trong, quỷ đồng nghe được nó kêu gọi. Ngay sau đó đuổi kịp nó bước chân, có quỷ. Thương hào trả lời, đệ nhất mặt huyết kính chiếu ra quỷ. Đồng thân ảnh, nó một bị huyết kính ánh vào. Triệu Phúc Sinh liền phát hiện thân thể của mình chung có cái gì động. Nhưng thực tế nàng bước chân cũng không có động, đang lúc Triệu Phúc Sinh tâm sinh nghi hoặc khi mặt đất bóng ma mấp máy, khổng lồ bóng ma dương nanh múa vuốt, thế nhưng chủ động thoát ly nàng thân hình, từng điều bóng ma quỷ lưu chi mầm, căn cần, bắt đầu chậm rãi từ nàng thân thể khắp người, trong não rút lui, phảng phất phía trước có nào đó quỷ dị lực lượng ở triệu hoán quỷ thù. Nó cần thiết đuổi kịp này bước chân, đuổi theo kia tiếng gọi ầm ĩ đi trước, cây mây từ Triệu Phúc Sinh thân thể chóc khai. Giây lát công phu, biến ảo vì thường lão thái bộ dáng, tập tễnh đi theo thường hạo phía sau, đệ nhất mặt huyết kính. Khổng lồ quỷ thụ chi ảnh loang lổ. Thường lão thái quỷ ảnh chậm rãi đi vào huyết trong gương, thường hào, dư linh châu lại kêu. Tiểu hài tử đáp, có quỷ, dư linh châu bước vào thứ tư mặt huyết kính. Tiểu hài tử bước vào đệ nhị mặt huyết kính, truy tìm vị này đã từng che chở thường gia mấy chục năm. Lệnh thường gia từ bần cùng đến phát đạt, lại chứng kiến thường gia từ phát đạt đến cường thịnh, lại đến suy bại. Toàn phủ tất cả chết vào quỷ họa cô nãi nãi phía sau, quỷ thụ ánh vào đệ nhất mặt huyết kính. Theo sát với nhị quỷ lúc sau, tam quỷ song song đi phía trước. Một quỷ dẫn đường, nhị quỷ đi theo, ở thường lão thái thoát ly Triệu Phúc Sinh thân thể khoảnh khắc. Đã chịu lệ quỷ lực lượng quấy nhiễu lý trí thu hồi, Triệu Phúc Sinh lý trí. Ý thức dần dần sống lại. Thân thể của nàng bắt đầu ấm lại, này chứng minh nàng đã thoát khỏi lệ quỷ trói buộc, đường ý thức thu hồi khoảnh khắc. Nàng nhìn trước mặt một màn này, tâm sinh xúc động, cởi chuông còn cần người cột chuông, ở sinh khi. Dư Linh Châu không có làm tốt thường ra dẫn đầu người. Nhưng nàng sau khi chết, lại có thể lấy một loại khác phương thức, kiên định trở thành thường phủ dẫn đầu. Đi hướng chúng nó hẳn là đi nơi đi, thường hảo. Dư Linh Châu còn ở kêu, tiểu hài tử có kêu có đáp, có quỷ, hai câu này vốn dĩ lại tầm thường bất quá đối thoại. Tại đây một lớn một nhỏ đều chết đi, thả lệ quỷ sống lại lúc sau, lại phân biệt hô lên tới khi, tắc lệnh người cảm khái vạn ngàn, hai người đều không còn có tư duy nhận chi. Loại này kêu gọi cùng trả lời lẫn nhau đều lại nghe không được, nhưng này cũng không gây trở ngại. Nhị quỷ liễn nhau dẫn đường, đi theo, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, mạnh mẽ thu liễm tâm thần. Lúc này cũng không phải là miên man suy nghĩ thả đại ý thời điểm, Dư Linh Châu trả giá sinh mệnh vì đại giới dẫn quỷ, ngàn vạn không thể ở thời khắc mấu chốt ra bại lộ, nàng cường nhiếp tâm thần. Khống chế huyết kính, dẫn đường tam quỷ đi hướng phong đô quỷ vực đại môn chỗ, thường lão thái vừa ly khai. Tang quân tích ngay sau đó pháp tắc khởi động, nó mục tiêu. Chấn áp thiên hạ lệ quỷ, tọa chấn quỷ vực bên trong, lúc này thường lão thái thân hệ số 10 vạn quỷ trành. Là tang quân tích hàng đầu chấn áp mục tiêu, tam quỷ vừa đi. Tang quân tích theo sát sau đó, đế đem tàn khu tại chỗ định rồi một lát. Tiếp theo hóa thành huyết hồng khói nhẹ, ánh vào quỷ kính bên trong, đệ nhất phiến quỷ kính vô pháp cất chứa tang quân tích tồn tại. Phiến phiến vỡ vụn, theo sau đệ nhị phiến, đệ tam phiến, thường hào, có quỷ, thường hào, có quỷ, lệ quỷ có kêu có đáp. Chậm rãi bước vào phong đô mở rộng ra quỷ môn quan trung, Dư Linh Châu dẫn đầu tiến vào. Thường hào, thường lão thái theo đuôi với nó phía sau. Tiếp theo là tang quân tích tiến vào trong đó, đương Dư Linh Châu tiến vào thứ 17 tầng quỷ vực. Khoảnh khắc, lệ quỷ lực lượng hoàn toàn bùng nổ, tại đây 17 tầng quỷ vực nổi. Thời gian trọng trí. To như vậy một cái võ thanh quận bắt đầu chậm rãi sống lại, xuyên thấu qua mở rộng ra quỷ môn. Triệu Phúc Sinh nhìn đến thành trì tái hiện, sụp xuống phòng ốc, lâm viên giống như lưu sa giống nhau. Chậm rãi khôi phục, hoang bại đường phố bị hủy diệt bụi bặm. Bị trói buộc quỷ trành đàn hóa thành từng cái tươi sống người. Du tẩu với đường phố bên trong, bán đồ chơi làm bằng đường liệt. Người bán hàng rong ở trên đường phố đi lại, xiếc ảo thuật bãi ở đầu đường, ồn ào thét không dứt bên tai. Dư Linh Châu biến thành lệ quỷ không tiếng động du tẩu với đường phố ở giữa, bắt đầu tìm kiếm thích hợp pháp tắc đánh dấu giả. Hơn 40 năm trước, võ thanh quận nội thành nam một gian rách nát phòng ốc chung, một cái tóc rối tung, sắc mặt hoàng khổ phụ nhân lo lắng sốt ruột, ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm cửa sổ phát ngốc, nàng giữa trán che kín nếp nhăn. Trên người quần áo đánh đầy mụn vá cùng dơ bẩn, nương, một đạo vâng vâng dạ dạ nam nhân thanh âm ở ngoặt phòng vang lên, không có được đến lão phụ nhân đáp lại. Hắn lại đứng ở cửa sổ rác một chỗ, nương, lão tam không có. Linh Châu bên kia nói như thế nào? Hắn lầm bầm lầu bầu. Chúng ta cũng đủ không làm thất vọng nàng. Lúc trước nàng ở ngục chung muốn chết. Ngươi là hoa vài đại văn đem người cứu trở về tới. Cứu trở về tới sau nói là cho lão tam dưỡng tức phụ. Nhưng cũng không cho nhà chúng ta nối dõi tông đường. Ngược lại mấy năm nay nàng vẫn luôn vội vàng cấp gánh hát nhặt xác. Nam nhân nói. Trong nhà cũng nuôi không nổi người rảnh rỗi. Linh Châu tuổi cũng không nhỏ. Nữ nhân tổng phải gả người. Đằng trước phường vài thôn trang vương lão tam vừa mới chết tức phụ. Để lại ba cái hài tử. Trong nhà cũng muốn người chiếu cố. Hắn cũng không chê Linh Châu. Hắn giọng nói xuống dốc. Phụ nhân chuyển qua đầu. Ở nàng phía sau ván giường thượng. Một nữ nhân cuộn xúc khởi thân thể. Khóe mắt treo lên nước mắt, nàng là niên thiếu khi Dư Linh Châu, thường trước vượng. Sau lại thường đại lão gia, nói nàng nghe được, lão phụ nhân khó xử nàng cũng có thể cảm ứng được đến, thời tiết gần đây đã chuyển lạnh. Võ thanh quận năm nay có thể là một cái trời đông giá rét. Trên người rách nát mà bị căn bản ngăn không được phong, từ năm đó nàng bị thường lão thái tử ngục. Trung cứu ra tới nay, nàng ở thường gia không có một khắc ngừng lại quá, vì biết chính mình là ngoại lai hộ. Lại thiếu thường lão thái nhân tình, tuy nói trên danh nghĩa là thường gia dưỡng con dâu nuôi từ bé. Nhưng Dư Linh Châu không phải không có ánh mắt, thường xuyên đem chính mình đương thành nô bộc nha đầu. Hầu hạ thường gia mỗi người, nhàn hạ là lúc, nàng cũng làm chút công. Đằng trước phường vải thôn trang nàng thường xuyên giao tiếp nàng từ phường. Vải thôn trang tiếp dệt lụa, giặt hồ công tác, Ban ngày nàng làm việc, chạng vạng liền dệt lụa, một con dệt chiếu quy tắc trường 40 thước, khoan một thước 8 tấc, nàng phải làm hơn phân nửa tháng. Quê nhà đều khen nàng tay chân linh hoạt, cứ như vậy. Tiền công nhiều nhất 10 văn, kia Vương lão tam một phen tuổi, thả chanh chua, có khi ngôn ngữ hạ lưu, còn động tay động chân, trả tiền khi còn muốn cắt xén nàng 2 văn, người như vậy thật là ghê tởm thấu. Mấy năm gần đây, nàng dựa vào như vậy phương pháp cũng tích cóp một ít tiền. Ngày thường phần lớn trợ cấp thường gia, không dự đoán được cứ như vậy. Thường gia cũng dung không dưới nàng, này thế đạo như thế nào liền dung không dưới nữ nhân đâu. Thiên hạ to lớn, nàng muốn đi đâu sinh hoạt? Nàng tương lai ứng nên làm như thế nào? Hay là nàng liền như vô căn lục bình, phải bị thường trước vượng làm chủ, gả cho cái kia qua tuổi nửa trăm keo kiệt lão đầu nhi? Hắn thê tử nghe nói chính là điểm đèn dầu, bị hắn lấy đồng đèn tạp chết. Nghĩ đến đây, Dư Linh Châu trong lòng nói không nên lời sợ hãi, nhưng nàng vô lực giải quyết sợ hãi. Như vậy sinh hoạt nhìn không tới hy vọng, cũng không có cuối, nàng không rõ đây là vì cái gì. Chính mình rõ ràng mỗi ngày đều ở nỗ lực làm, nhưng lại không chiếm được hảo kết quả, kịch nam nói. Người tốt có hảo báo, nhưng chính mình cuộc đời cũng không làm chuyện xấu, như thế nào liền không có hảo báo đâu. Nàng đêm qua nhiều dệt trong chốc lát lụa, có lẽ thổi gió đêm chứ lạnh, lúc này đầu óc hôn mê, như là phát sốt, sốt cao cũng hảo. Dư Linh Châu may mắn tưởng, có lẽ đã chết, nàng liền không cần lại động, không cần sợ hãi tưởng ngày mai nên như thế nào. Gánh hát thi thể nàng cũng thu bất động, thiếu thường gia ân tình cũng vô pháp lại báo nàng còn tích cóp 70-80 văn tiền. Là mấy năm nay dệt lụa tích cóp xuống dưới, nếu nàng đã chết, thường gia người nếu là nguyện ý vì nàng nhặt xác, có lẽ là có thể tìm được, nàng nghĩ đến đây. Lại cảm thấy an tâm, mơ mơ màng màng ngủ gian. Nàng làm một hồi đại mộng, trong mộng nàng giống như được đến 8 ngày phú quý. Thường gia cũng phát đạt, nhưng không biết vì sao, lại tao ngộ tai họa bất ngờ. Chính mình thế nhưng biến thành quỷ, kia quỷ không biết vì sao thế nhưng chậm rãi hướng nàng đi tới. Một mặt đi một mặt làm như đang nói cái gì, đãi kia quỷ đi được gần. Dư Linh Châu thế nhưng hoảng sợ, này trương khuôn mặt thập phần quen mắt, này không phải chính mình sao, này quỷ như là một cái khác, nàng, cùng nàng diện mạo tương tự, chỉ là ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá quần áo làm như tơ lụa một loại. Này Dư Linh Châu xem ra, là tưởng cũng không dám tưởng, này, đây là ta sao, nàng chính hoảng sợ bất an khoảnh khắc. Quỷ hướng nàng đi tới, trong miệng nói cái gì? Thường hào, thường hào, thường, thường hào. Dư Linh Châu tâm sinh nghi hoặc, nàng là ở tại thường gia. Nhưng thường gia bên trong không gặp có ai kêu thường hào. Có phải hay không gọi sai? Ngươi là ai a? Thường hào lại là ai đâu? Dư Linh Châu tò mò hỏi, nữ nhân chậm rãi hướng nàng đi tới. Ở Dư Linh Châu hoảng sợ đan sen dưới, nó thân ảnh xuyên qua Dư Linh Châu thân ảnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Uy, ngươi là ai a? Dư Linh Châu kinh kêu, nhưng không ai lại đáp lại nàng. Uy, nàng còn ở kêu. Đột nhiên có người duỗi tay sờ sờ nàng cái trán, thường lão thái lo lắng thanh âm vang lên. Linh Châu như thế nào đột nhiên sốt cao, nói lên mê sảng, ai, đứa nhỏ này cũng là nhiều tai nạn nhiều ốm đau, sớm không bệnh, vãn không bệnh, như thế nào cố tình ở ngay lúc này bị bệnh. Thường trước vượng ngữ khí bên trong hỗn loạn bất mãn, Vương Tam gia bên kia hỏi ta 2 lần, nói xính lễ nguyện ra cái này số, hắn vươn một bàn tay, hai người thanh âm Dư Linh Châu dần dần nghe. Không rõ ràng lắm, nàng lại làm một cái quỷ dị mộng. trong mộng nàng hết bệnh rồi, không nghĩ gả cho Vương Lão Tam. Trong lòng nghĩ nếu là Vương Lão Tam đã chết thì tốt rồi, như vậy tưởng tượng. Nàng nhân sợ hãi mà sinh ra ác táo ý niệm, nàng xoay người xuống giường. Vào Vương Lão Tam trong nhà, nhà hắn chung mới vừa xong xuôi tang sự. Hắn tức phụ nhi sinh hoạt qua dấu vết còn ở, mép giường bày một cái sọt tre. Sọt nội bày kim chỉ cùng kéo, đây là thêu thùa may vá sống nữ nhân cần thiết chi vật. Một người nam nhân lúc này đang ở trên giường ngủ. Dư Linh Châu tập trung nhìn vào. Này không phải Vương Lão Tam lại là ai đâu. Tấu chương xong, hết chương.